Bloody Paschali Roses 2, chương 39, tình yêu tái sinh loài hoa tái sinh. Góc truyện audio.com. Mấy năm sau tại lâu đài Kingstark, Anh Quốc, hai thằng nhóc kia đứng lại, Edric cầm roi hét toáng lên. Du và Ne định trốn chạy, nhưng bị tiếng hét của cậu làm cho sượng cả người. Hai nhóc đành đứng yên tại chỗ, nắm lỗ tai ra vẻ vô tội. Không phải là em, Du nhanh nhào thanh minh trước đống đồ sứ đổ nát dưới chân. Cậu vừa nheo mắt vừa bĩu môi nhìn Edric với thái độ lo sợ bị đánh đòn. Vậy là Ne sao? Edric gằn giọng xuống, cũng không phải Ne, Du bào chữa ngay. Ne không lanh lợi như cậu, chỉ biết khép nép hai tay chẳng dám ngẩng đầu. Không lẽ bình hoa này tự có chân chạy từ phòng anh ra ngoài sân rồi lại tự rớt bể? Du mím chặt môi, đưa tay rũ rũ vạt áo của Ne chuẩn bị cho một bài hát bè quen thuộc. Bọn em biết lỗi rồi, bọn em sẽ không tái phạm nữa. Hai nhóc đồng thanh nói nghẹn ngào, Ne mít ướt hơn nên vừa nghĩ đến cái cây đã sụt sùi. Du thì rất lém lỉnh, bộ dạng khóc lóc của thằng bé trông giả tạo rành rành. Edric đang muốn la mắng thêm mấy câu. Đây đâu phải lần đầu tiên bọn nhóc quậy phá đồ đạc trong lâu đài. Có hôm còn làm nghẹt cả vòi phun nước đặt ở đại sảnh. Tuy vậy, sự đáng yêu của chúng lại làm cậu hạ giận. Vừa lúc ấy, Phoenix đem một phong thư bước vào. Cô bảo là do bạn của cậu gửi đến. Hai em hôm nay hư lắm. Từ đây đến tối đừng mong anh cho ăn quả vặt. Về phòng học bài đi. Cậu nhờ Phoenix dẫn Du và Ne đi rồi quay trở lại phòng mình. Cậu không cần đọc cũng biết chủ nhân của bức thư. Thỉnh thoảng Rhino hay gửi thư báo bình an một lần. Cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa thể xóa sạch quá khứ của mình và Phoenix nên luôn chần chừ nhiều lần mà vẫn chưa hồi âm bức nào. Hy vọng một ngày không xa trong tương lai, cậu sẽ có đủ dũng khí hồi âm lại cho Rhino và kể cậu ta nghe về ước mơ của ngày sum họp. Vài tháng trước đây, Rap và cậu đã nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi tại viện cô nhi vì thấy chúng có khuôn mặt hao hao giống hai người lúc nhỏ. Chẳng ngờ được chúng quá phá phách, còn Rap thì chẳng giúp cậu được gì. Anh cứ bảo bận làm ăn, bận trông coi đám vampire rồi lại đủ thứ việc lung tung. Kết quả vẫn chỉ có mình cậu suốt ngày phùng mang trợn mà đi quản thúc tụi nhỏ. Cất xong thư, Edric lại ra sân trước chăm sóc vườn hoa hồng rộng bạt ngàn. Từ khi cậu về đây, có nhiều thứ đã thay đổi. Song nhiều thứ vẫn còn giữ nguyên vẹn. Bà Roder qua đời cũng đã một thời gian. Căn phòng của anh Alan bị dở bỏ. Vài kiến trúc trong lâu đài được Rap cố tình cho xây mới. Riêng cậu thì bắt đầu nghe được những đóa hoa trò chuyện. Đôi lúc lại gọi cả tinh linh đến cùng chia sẻ tâm sự với nhau. Edric thích nhất là được nắm tay anh nằm trên chiếc giường trải đầy hoa hồng trắng. Phía trên có tinh linh bay vẩn vơ và các phỉ tinh tú chớp nháy liên tục. Cậu hay thách đồ anh về tên của mỗi một phỉ tinh tú. Nhưng Rap lần nào cũng u ớ trả lời sai. Anh đã về, Rap thình lình bước ra từ không trung với một vật che giấu ở sau lưng. Edric thoáng nghe đã biểu hiện vui mừng, chỉ bởi cậu đang lỡ tay bắn xả vòi hoa sen nên chưa thể quay lại đón chào anh. Anh khoan thai bước đến gần cậu và dùng một tay ghì sát eo của cậu vào người. Anh vừa giải quyết xong đám vampire chống đối, lẽ ra tâm tình cũng không vui mấy, nhưng gặp cậu thì mọi buồn phiền đều tan biến mất, chức vị chúa tể của anh chẳng dễ làm như nhiều người vẫn tưởng. Lâu lâu lại xuất hiện những thế lực đối nghịch muốn tìm cách lật đổ và thay thế anh. Nếu anh không cho bọn chúng vài bài học nhớ đời, sự bình yên khó mà tiếp diễn nữa. Anh có mệt không? Edric tắt đi vòi nước trên tay. Ân cần hỏi, ôm em thế này thì chẳng còn biết mệt là gì. Tặng em, Rap chìa một bó hoa hồng 12 cành ra trước mặt cậu. Edric bật cười vài giây rồi mới đón nhận nó. Trái tim cậu đang lâng lâng cảm giác của hạnh phúc, cậu hơi xoay người hôn lên má anh. Cảm ơn anh, à, lúc nãy Hannah lại đến tìm anh. Cứ cách giam bữa, Hannah lại mò đến lâu đài tìm Rap. Trùng hợp là lần nào anh cũng đi vắng và Edric toàn phải tiếp chuyện thay. Cô chỉ bàn tán vẩn vơ mà chẳng bao giờ đi thẳng vào một vấn đề gì nghiêm chỉnh. hình như cô rất rảnh nên mới thường xuyên chơi trò này. Lúc trước Edric có hỏi qua về quan hệ giữa cô và anh. Anh bảo cô là em gái của một người bạn quá cố. Đúng lý thì chẳng có quan hệ gì với anh, chỉ tại cô thích đến làm phiền anh. Anh đã quen với việc này nên cũng không buồn cấm đoán. Dĩ nhiên, Hannah không phải là tình nhân của anh như mọi người đã tưởng. Ngược lại, anh đã đôi lần cảnh cáo cô về thái độ thân mật không cần thiết khi cô mon men tới gần Edric. Anh cực kỳ chán nản với việc phải gặp mặt cô ta. Lần sau cứ căn dặn thuộc hạ đừng cho cô ta vào. Làm thế thì tuyệt tình quá. Anh đã nương tình lắm rồi. Mà thôi, bọn nhỏ thế nào hả em? Chúng rất ngoan, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì bình hoa sứ mà em yêu thích đã bị làm vỡ. Vậy hãy để anh đền bù cho em nhé. Anh nhấc bổng người cậu lên định bước thẳng vào phòng. Bỏ em xuống ngay, cậu đánh yêu vào ngực anh. Nếu bị Du và Ne bắt gặp thì biết giải thích sao đây. Bọn nhóc rất hay chạy lung tung. Dễ thôi, chúng ta sẽ bảo rằng anh Rap đang khám bệnh cho anh Edric. Hừ, em bị bệnh gì chứ? Anh quỷ quái thì có. Nếu không thế thì bảo rằng em đang chữa bệnh cho anh cũng được. Anh thật sự có bệnh đấy. Và căn bệnh này không ai chữa nổi ngoài em ra. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa phòng của Rap đóng sập. Du và Ne vừa gạt được Phoenix đi mua bánh cho mình. Liền lon ton chạy ra ngoài hành lang định đón Rap về. Khi hai nhóc đến phòng anh, chỉ nghe được bên trong vang lên nhiều âm thanh lạ. Ne kéo tay Du ngụ ý bảo đi đi. Song Du tò mò lắc đầu. Hai nhóc mon men một hồi thì cũng hé được một chút cửa nhìn vào. Du và Ne đã nhìn rất lâu. Cuối cùng vì Ne đỏ mặt quá nên Du buộc lòng phải kéo cậu nhẹ nhẹ rời khỏi. Anh à, tại sao anh Rap lại nằm trên anh Edric? Ne ngây ngô hỏi. Hai mắt cậu bé to tròn như hột nhãn. Em lãng trí thật, lần trước anh Rap bảo là khám bệnh cho anh Edric. Rap và Edric đã bị hai nhóc phát hiện một lần cũng vào lúc giữa trưa như hôm nay. Khám bệnh thì phải cởi quần áo à? Em thấy hai anh ấy đã vứt chúng xuống sàn. Ngại chết đi được, Ne lấy tay che mặt. Làm như vậy sẽ dễ khám hơn, Du trả lời đại. Anh Edric rên rỉ đau đớn quá. Chắc là anh ấy bệnh rất nặng. Có khi nào anh ấy bỏ lại anh em chúng ta không? Ngốc quá, anh Rap đã khám bệnh cho anh ấy còn gì? Em phải tin vào anh Rap chứ? Ừm, vậy cũng đúng, Ne gật đầu. Mai này nếu em có bệnh, anh khám cho em nhé. Em sẽ không cởi quần áo trước mặt người lạ đâu. Ừm, đó là dĩ nhiên, Du đưa ngón tay út ra để ngoắc nghéo với Ne. Anh sẽ trở thành một bác sĩ giỏi của riêng Ne mà thôi. Quyết định vậy đi, Ne cũng đưa ngón út bắt lấy tay Du. Đắm đuối giữa men tình dâng cao, cộng thêm hương trầm ngan ngát thoảng khiến cho Rap chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến bên ngoài. Anh phớt lờ cánh cửa hé hé mở, mặc tình vuốt ve khắp người Edric. Họ đã xuất tinh một lần, nhưng nhiêu đó chẳng thấm tháp gì so với sức lực sung mãn nơi anh. Rap đập đầu phân thân căng phồng lên bụng Edric, trong khi mấy ngón tay phải lại nhỏ những giọt dịch thể thừa vào miệng cậu. Edric vươn lưỡi hứng lấy từng giọt một, bất chợt, cậu nuốt cả ngón tay của anh, các sợi dây khoái cảm chạy tê dần trong người Rap, nước bọt của cậu cứ nhích lên từng chút một êm ái trà sát mơ u bàn tay anh bằng đôi mắt mời gọi tha thiết. Anh chết đứng cả người trước đôi mắt đó, thầm nhếch môi vẽ ra một nụ cười ma mãnh, lại đây với anh kéo tay cậu ngồi vào giữa lòng. Môi anh vừa ngoạm lấy đầu nhũ phải của cậu thì tay cũng đồng thời luồn xuống hai kẽ mông dịch cơ thể cậu nhổm lên vừa tầm với đứa trẻ của anh. Edric mỉm cười với tay ra đằng sau sờ mó cậu nhóc một chút trước khi cho cả thân người của nó nằm gọn trong cơ thể mình. Hai mí mắt cậu nheo lại, bờ môi xinh đẹp khẽ rên lên, cậu ưỡn cong người cho anh dễ dàng cắn mút hai đầu nhũ. Edric có thể chắc chắn một chất gì đó đã và đang bắn ra từ chúng. Quyện với những giọt mồ hôi trên người cậu rơi mạnh theo mỗi nhịp chuyển động. Cậu ôm sát đầu anh vào ngực mình, ra sức nhấp lên nhấp xuống không ngừng. Hơi thở của cậu hòa làm một thể thống nhất với hơi thở của anh. Tiếng sột sạo của các vòng cơ vượt ra khỏi không gian chật hẹp bị bó sát ở trong. Đang tung hô cuồng nhiệt bên dưới thân thể họ, sức nóng phát ra từ khay trầm làm da thịt cả hai nóng đỏ và nhễ nhại hơi nước. Các lỗ chân lông giãn nở tột cùng, mạch máu dần dần chuyển động, thậm chí mấy đường gân xanh cũng nổi cộm lên vì sướng đến ngây dại. Tuyệt quá Edric, anh nói không ra hơi. Hai bàn tay anh giữ chặt chiếc eo thon thả của cậu để tăng thêm cường độ chuyển động. Còn hàm răng lại đánh mất dần sự kiểm soát. Mỗi lần phấn khích quá mức, anh vô thức cắn vào da thịt cậu. Mùi máu tanh nồng phả theo hương trầm loãng sắp phơi khiến Edric quên cả cơn đau. Uốn người ra phía sau như một vũ công tài tình đang ở giữa màn biểu diễn. Cậu co quắp những đầu ngón chân, tì tay xuống mặt ga cào cấu điên loạn. Anh thích sâu nữa, anh sẽ cho sâu nữa, rap hò hét đầy thống khoái. Y mầm sắp cậu run lên bần bật và nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng. Đợt tinh thứ hai bắn vụt vào không khí, rơi bữa bãi trên tóc anh lẫn nửa bụng dưới của cậu. Rap tự vuốt tóc mình rồi đưa lên lưỡi liếm. Rất ngon, đầu quỷ anh, thêm một lần nữa, anh sẽ uống hết cho em. Anh vẫn không rời khỏi nơi nhạy cảm nhất của cậu, ngược lại còn đùa giỡn luôn với đứa nhóc chưa kịp dứt hơi mệt. À em chết mất. Edric đổ gục xuống giường, sóng xoài thả hai tay ra phía trước. Anh còn chưa suy xuyễn gì mà anh thở dồn nói. Bất giác nâng cặp chân dài của cậu gác lên vai mình. Bên trong em nóng quá, nóng đến sắp tan chảy cả đứa trẻ của anh đây này. Những cơ thịt mềm mại đói khát bao chặt lấy anh tựa hồ không còn một khe hở nào tồn tại. Chúng ấp khối thịt nóng đỏ kia như người mẹ ấp vào lòng đứa con đã xa cách lâu ngày. Dịch nhờn lũ lượt tuôn trên ga, Rap cứ nhằm điểm chí mạng của Edric mà thốc vào không ngơi nghỉ. Đứa trẻ thuộc loại to ham hố ở mãi bên trong chẳng chịu chui ra. Nó muốn đâm sâu vào ruột gan cậu. Đâm đến khi nào làm sưng đỏ hết và chẻ đôi cơ thể cậu ra làm hai. Edric ử khổ sở, cậu đã rượt toàn bộ màn lụa trên đầu giường rớt xuống từng cái một. À anh ơi à, hai chân Edric mở to hết mức, bờ mông nhổm cao khỏi mặt giường. Cả cơ thể cậu vẽ nên những đường cong hoàn hảo trước mắt anh. Đôi mắt tác động lên não. Não lại truyền xuống những sợi gân máu ở phân thân kích thích chúng sôi trào tựa dung nham. Dùi sắt nóng đỏ vừa toan xuất ra, lại vì ham muốn mà ráng nén chặt lại. Tiếp tục cuộc truy hoan thác loạn. Ôi à, anh dừng lại à, anh mà dừng, thì sẽ có lỗi với em. Anh vỗ vào mông cậu để cho độ lắc lư càng mê người hơn. Nhờ đó, mớ thịt trơn trượt bên trong sẽ uyển chuyển lay động. Hết lòng mát xa nhịp nhàng cho đứa trẻ của anh, Edric ngửa đầu lên trời, sắc mặt lúc đỏ rực, lúc tái xanh vì que đỗi dã rời. Rap cứ sợ không thể ăn sạch cơ thể Edric nên tới tấp lao vào không chừng mức. Anh luôn cảm thấy thiếu thốn và tiếc nuối cho khoảng thời gian hai người xa cách. Này đã giữ được cậu trong vòng tay, anh muốn bù đắp tất cả, bấy nhiêu đợi chờ, bấy nhiêu dục vọng đốt cháy. Sao có thể chỉ vì một vài lần thân mật mà chút hết? Nhanh quay anh chậm lại, em lại sắp ra, được, chúng ta cùng ra. Rap dùng tay trợ giúp cậu, sẵn tiện cũng nhờ cậu trợ giúp cho đứa trẻ háu ăn của mình. Ít giây sau, Edric nhoài người lên cao, dịch thể của anh đang lội ngược trong khoang bụng cậu, còn dịch thể cậu lại nhơ nhớp khắp mặt anh. Anh giữa đúng lời hứa nuốt chửng toàn bộ vào miệng và say sưa tới nổi vùi mặt ngay giữa háng cậu lau đi những giọt vung vãi. Đừng anh dơ lắm. Edric luồn tay xuống ngăn Rap lại. Rap liếm quanh hai kẻ háng của Edric, rồi loạn trà chiếc lưỡi còn vương đầy dịch thể lên những ngón tay cậu. Anh không thấy dơ chút nào. Mỗi một mm trên cơ thể em đều biết cách hút hồn người khác. Chúng ta chơi tiếp nhé cưng. Rap sốc ngược mông cậu lên và chọt lưỡi vào chiếc lỗ đã sưng đỏ. Anh tha cho em. Edric hoảng hốt nói. Tha thế nào được, anh vẫn chưa thỏa mãn đâu. Van anh nhầm, em nhiều lời quá rồi. Anh sẽ làm cho em im lặng. Rap vẫy nhẹ tay một cái. 4 sợi dây hoa hồng tự nhiên bò ra từ đầu giường và cuối giường siết lấy tứ chi của Edric nhấc bổng lên. Edric lớ ngớ trong miệng với trò chơi kiểu mới của anh. Bức xúc không nói nữa. Thật tình, dù có muốn nói, cậu cũng đã kiệt sức. Anh quỳ trên giường, vừa tầm đưa miệng vào lỗ hậu môn của cậu nút say sưa. Edric khó chịu cục cưa, càng khiến những đoạn dây hồng thêm siết chặt. Chúng cứa vào tay cậu làm cho mùi máu lan truyền dai dẳng hơn. Hương trầm trong khay đã tắt, từng đợt gió luồn qua khe cửa cũng tham gia vào trò chơi mân mê da thịt cậu. Edric thở hổn hển từng cơn, ngực của cậu phập phồng như mang cá sắp bị vỡ đến nơi. Bờ mông tròn trĩnh đung đưa qua lại một cách khó khăn. Edric biết thân lưỡi của anh đã chạy tọt vào trong. Ngay cả hai nanh cũng muốn cắm phập xuống màng ra ngoài. Anh nhả lưỡi nối dài quấn vào ruột cậu, xoay thành mấy vòng tròn âu yếm không thôi. Edric thét nhảy nhổm, chẳng ngại nắm lấy sợi dây gai để có chỗ tựa mà dướn cao vùng ngực trần chịu đựng. Ranford đừng, em sẽ thấy tuyệt ngay thôi. Anh đứng thẳng lên nhìn cậu bằng cặp mắt thèm thuồng vấy đỏ một màu máu. Dương vi ti của anh lại tìm đến chiếc lỗ nóng ấm. Dường như trong tư thế bị treo lơ lửng, hậu môn của Edric càng thêm nhạy cảm, mặc dù sự xấu hổ đã in hằn trên mặt cậu, cơ thể cậu tự do phối nhịp cùng với anh. Trong mơ hồ, mọi giác quan đều được thăng hoa, thậm chí cả hai đảo điên như chẳng còn khống chế được gì nữa. Anh xua đi những sợi dây hồng ở cuối giường và gập sát hai chân cậu vào nhau, cùng đặt qua một bên vai. Bàn tay anh tha hồ sờ soạng từ eo đến mông cậu. Không nơi nào là không lưu lại dấu ấn của sự sở hữu. Edric thuộc về anh, không chỉ riêng trái tim, mà kể cả thể xác toàn vẹn này. Tiếng đồng hồ gõ nhịp chuyển canh, Edric bắt đầu không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Trước lúc ngất lịm đi, cậu cố gắng chia tay về hướng anh. Bất chấp sợi dây gai còn kiềm chặt, anh liếc mắt cắt đứt nó. Vươn cánh tay phải giữ lấy tay cậu, những ngón tay vừa gờ vào nhau, đợt mị dịch cuối cùng cũng chịu phát tiết. Edric mỉm cười vì cậu đã cảm nhận được anh một cách chân thật nhất vào giây phút này. Đoạn dây gai còn lại cũng đứt nốt, ráp đón lấy cơ thể Edric ngã gục xuống bất cứ mặt phẳng nào anh còn ý thức được. Đầu óc anh quay cuồng, chẳng phân biệt rõ cả hai đang ở đâu nữa. Anh ôm chặt cậu, cười hào sảng mấy tiếng rồi không hẹn mà lại cùng tiếp đi. Bên cạnh tòa thánh đường siêu vẹo, dưới hàng thông reo vi vu, Rap và Edric cùng dõi mắt hướng về phía hai ngôi mộ tuy đã được đắp cách đây hơn ngàn năm nhưng trông vẫn còn nguyên vẹn tựa ngày đầu. Khi Rap nói cho Edric biết cha của họ đã nhận Yan làm con nuôi, đồng thời cuộc sống của cậu ấy không còn bi lụy và đau thương như trước. Cõi lòng cậu chợt thấy thanh thản lạ thường. Những người từng quen biết Averill đã dần dần quên đi sự mất tích kỳ lạ của cậu ta. Riêng Yan lại có một khởi đầu mới. Cậu không rõ khởi đầu ấy sẽ mang lại điều gì. Chỉ thầm cầu chúc cậu ấy luôn được sống hạnh phúc. Xem ra, cậu đã có thể đặt xuống mọi gánh nặng về Averill. Gánh nặng duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cậu chính là việc đi thăm mộ của Gavin và Kayla. Cậu không có duyên quen biết anh. Dẫu vậy, tình sự cao đẹp của anh gần như đã soi sáng con đường cậu phải đi. Nó dạy cho cậu hiểu thế nào mới xứng đáng gọi là tình yêu chân thật. Một dạng khắc cốt ghi tâm đến suốt đời. Edric quỳ một chân xuống bên mộ Kayla và sờ lên di hình của cô. Chị thật đẹp quá, nếu có một ai đó bảo rằng em được tái sinh từ giọt máu của chị qua ngàn năm. Em thật không dám tin. Em luôn có một mong ước, cậu nhe nanh tự cắn vào cổ tay. Em làm gì vậy? Edric Rap lo lắng hỏi ngay. Anh định tiến gần tuy nhiên, Edric đã đưa tay còn lại ngăn cản. Em không sao, cậu lại nhìn vào di hình nói tiếp. Nếu chúng ta thật có cùng dòng máu như truyền thuyết đã nói. Em hy vọng chị đừng phí hoài tấm lòng chung thủy của một người đã luôn chờ đợi chị. Em nghĩ anh ấy chưa bao giờ được vui kể từ ngày chị ra đi. Cho dù có tự lừa dối bản thân rất hạnh phúc khi nói chuyện cùng một nấm mộ đa điêu hưu, thì trái tim anh ấy cũng mang đầy thương tổn. Edric nhỏ dòng máu nóng hổi của mình lên bia mộ Kayla. Máu lập tức thấm vào trong khối đá lạnh lẽo. Ráp như linh cảm thấy điều chẳng lành, bèn kéo tay Edric tránh xa nó ngay. Hai người vừa thụt lùi vài bước, bia mộ liền xuất hiện những đường rạn nứt và nổ tung trăm ngàn mảnh vỡ. Bầu trời tối sầm lại, những hàng thông xung quanh khua lên xào xạc nghe tựa một bài hát thương tâm đã có tự kiếp nào. Vào cái ngày hôn lễ của ngàn năm về trước, chúng cũng từng reo vang như thế. Cảnh cũ, tình xưa, mọi thứ phải chăng sẽ được nối liền. Edric quay sang nhìn Ráp. Chúng ta đi thôi. Anh vuốt tóc cậu rồi nắm chặt đôi tay bé nhỏ cùng nhau bước xuống ngọn đồi. Tại sao em lại biết nơi đặt mộ của Gavin và Kayla? Ráp thắc mắc trên đường đi. Em không rõ lắm, chắc là chút linh cảm nhỏ nhoi còn sót lại. Cậu muốn che giấu anh về bức thư của Edric Hernandez, che giấu cả việc cậu đã nhớ lại những chuyện ngày xưa của hai người. Thậm chí ngược dòng thời gian trên cả ngàn năm, môi thánh đường đổ máu, vòng nhẫn rơi trên mặt sàn buốt lạnh và những giọt nước mắt chia ly. Tất cả nên theo quá khứ khép lại hết. Ráp à, sau này em sẽ không để cho anh nằm thấy ác mộng nữa. Ráp thoáng chút ngỡ ngàng, vuốt tóc hỏi. Vì sao em đột nhiên nhắc đến chuyện này? Vì em muốn hai ta sẽ thật hạnh phúc khi ở bên nhau. Chỉ có hiện tại và tương lai, không có quá khứ, chúng ta sẽ cùng vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu anh nhé. Em biết không, cho dù em có là Edric Hernandez hay Edric Hay, hay bất cứ ai cũng được, trong mắt anh em vẫn chỉ là em thôi. Và người anh yêu duy nhất trên cõi đời thì không ai khác ngoài em. Em nắm giữ vận mệnh và tương lai của anh, nụ cười rạng rỡ của anh và cậu lóe sáng giữa khung trời tối tăm. Tạc vào không gian một bức tranh hạnh phúc, bất kể những hiểu lầm và tội lỗi, bất kể những đau khổ và hận thù, con đường phía trước chỉ còn lại hai mái đầu, tay liền tay, tâm liền tâm, cùng bước đi dưới ánh mặt trời ấm áp cho đến ngày tận cùng của thế gian. Thế nhưng, cả Ráp và Edric nào ngờ được. Theo sau mỗi bước chân họ vừa đi qua, đất bằng đang dậy sóng. Hết, cuối cùng thì Bloody Pascali Roses 2 cũng đi đến hồi kết. Với tư cách tác giả, Sarah chân thành cảm ơn những độc giả thân yêu đã luôn đồng hành cùng mình trong suốt 39 chapter này. Những gì lấp lửng ở đoạn cuối thuộc về phần suy tưởng riêng của mỗi người. Và Sarah sẽ không can thiệp vào điều này. Nếu có độc giả nào cảm thấy nó chưa đủ thỏa mãn, Sarah mong rằng bạn sẽ lấp đầy nó bằng trí tưởng tượng của bạn. Sarah không viết một kết cục rõ ràng như phần y bởi vì chuyện tình giữa Ráp và Edric không phải chỉ dừng lại một kiếp giống như Krizu và Zena. Cuộc đời vampire nối dài nên những thử thách trông gai chắc chắn còn tiếp bước theo mỗi ngày họ sống. Tuy nhiên, tình yêu vampire bất diệt sẽ soi sáng cho con đường họ đi. Và bây giờ, qua 39 chép truyện, chắc các bạn đã trả lời được câu hỏi. Giữa máu và nước mắt, máu sẽ rửa trôi nước mắt hay nước mắt sẽ rửa trôi máu? Mến chúc các bạn sẽ luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Quan trọng nhất là tìm được một tình yêu đích thực giữa biển người bao la. Pascali, tên của loài hoa có nguồn gốc từ Pháp, mang nghĩa được sinh ra trong ngày lễ phục sinh, đó là lý do mà ngoài biểu tượng trong trắng và thống nhất, nó còn mệnh danh cho sự tái sinh. Cách chương.